Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chạy, vừa quay tới thật nhanh. Nỏ lại được lên dây cót lần nữa, khi đuổi theo vào viện. Người đàn ông đeo mặt nạ đã chạy đến gần bức tường của viện rồi. Không kịp nghĩ nhiều liền bắn một mũi tên khác vào lưng người đàn ông đeo mặt nạ. Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ dường như đã đoán được hành động của Alan. Ngay lập tức có hành động né tránh khi nghe thấy tiếng bước chân của Alan. Advertisement, mũi tên lại trượt, và đóng đinh vào tường sân, khi Alan quay tới để lên dây cung lần nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ dùng chân phải đạp lên mép bồn hoa bên cạnh. Bế Đường Hiểu Bắc dễ dàng nhảy qua bức tường viện cao 10 mét. Alan lo lắng đến mức bốc hỏa. Thu hồi nỏ về bên hông. Phóng tới tường viện. Sau đó bắt chước người đeo mặt nạ. Đạp lên bồn hoa. Nhảy lên cao. Advertisement. Đáng tiếc cô ấy không có bản lĩnh của người đeo mặt nạ. Chỉ có thể nhảy cao đủ để chạm bức tường viện mà thôi. Để ngăn cản những gia nô trong nhà chạy thoát. Trên bức tường trong viện của nhà hàng đã cắm những chiếc gai nhọn. Alan bị những chiếc gai đâm vào tay chảy máu và ngã phịch xuống đất. Chỉ sau đó, các nữ binh còn lại lao vào. Alan tỷ, tay tỷ bị sao vậy? Alan tỷ, Tiểu Bắc tỷ đâu? Ba nữ binh trở nên lo lắng khi thấy trong sân chỉ có Alan mà không thấy Đường Tiểu Bắc đâu. Mau đẩy ta qua bức tường. Alan không có thời gian giải thích. Vừa chạy ngược về vừa vội vàng nói, các nữ binh cũng phản ứng rất nhanh. Hai nữ binh ngồi xổm bên tường, chắp tay làm thành một cái thang tay, Alan chạy lên. Sau đó dẫm mạnh vào lòng bàn tay của nữ binh. Kiểu huấn luyện dành cho nữ binh này đã được thực hiện nhiều lần ở làng Tây Hà. Và họ đã luyện tập rất thành thạo khi chân Alan mới đạp lên. Hai nữ binh đồng thời dùng sức đẩy lên. Alan dùng lực này nhảy lên, bay qua tường viện, người còn ở trên không? Alan lại lấy ra nỏ ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn tên, đáng tiếc là đã không còn thấy cả người đàn ông đeo mặt nạ và Đường Tiểu Bắc đâu nữa, phịch. Sau bức tường viện có một con hẻm, Alan nửa ngồi xổm đáp xuống, vội vàng dùng nỏ kiểm tra mặt đất, cố gắng tìm kiếm manh mối như dấu chân. Đáng tiếc gần đây trời nắng, mặt đất rất khô cứng, cho nên không thể phát hiện ra gì, không biết đường nào mà đuổi. Lúc này, một nữ binh khác bay qua tường, đáp xuống đất cũng cầm nỏ trong tay. Thấy Alan quay mặt về hướng bắc, cô ấy lập tức hướng nỏ về hướng nam đề phòng kẻ thù xuất hiện từ phía sau. Sau đó hỏi, Alan tỷ, tỷ có phát hiện gì không? Cách chương.